Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 71, sau khi giả làm A bị o trà xanh cắn, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác. Đường Cửu đành phải phun tin tức tố vị cà phê lên người mình. Trước kia tin tức tố này vẫn rất hiệu quả nhưng hôm nay lại mất linh. Bởi vì tin tức tố Omega trong cơ thể hắn đang liên tục tỏa ra át đi hương cà phê. Trong không gian chật hẹp chỉ còn hương hoa ngọt ngào. Không phải loài hoa yêu nhã cao quý trồng ở nhà kính mà là hoa dại không biết tên sống trong rừng sâu. Dù trải qua gió táp mưa sa vẫn có thể nở rộ. Hương thơm thấm vào ruột gan mang theo sức sống mạnh mẽ khiến người ta hiếu kỳ muốn biết hình dạng loài hoa đó thế nào. Hiện giờ Đường Cửu chỉ có hai cảm nhận. Một là ngột ngạt, hai là nóng bức. Mặc dù tin tức tố của Thẩm Kỳ Phong rất thơm nhưng mùi hương càng lúc càng nồng tràn ngập không gian nhỏ hẹp khiến hắn hơi chóng mặt. Không hiểu sao thân nhiệt của hắn cũng đang dần tăng cao. Tay chân như nhũn ra. Huyệt thái dương nhảy thình thịch. Khó chịu đến mức không thở nổi. Đúng lúc này, ngoài vách ngăn buồng vệ sinh vang lên tiếng bước chân. Nam sinh kia ngâm nga một điệu dân ca. Đang định mở cửa thì chợt ngửi thấy hương thơm mát lành trong không khí. Omega, nam sinh kinh ngạc lần theo mùi tin tức tố đến chỗ Đường Cửu rồi gõ mạnh lên cửa một cái. Giọng nói đầy trêu chọc. Này, có đi nhầm toilet không đấy? Đây là toilet dành riêng cho Alpha mà. Lúc nãy Đường Cửu đang gấp nên đâu chú ý nhiều như vậy. Cứ thấy nhà vệ sinh nam là xông vào. Giọng điệu nam sinh bên ngoài có vẻ cợt nhả nên hắn không dám tùy tiện nhờ giúp đỡ mà chỉ nín thinh. Cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nam sinh vốn cũng chẳng có ý đồ gì. Nhưng hương thơm ngọt ngào trong không khí quả thực rất hấp dẫn. Tràn vào mũi rồi thấm qua phổi khiến lòng người ngứa ngáy. Nam sinh nuốt nước bọt rồi áp tai vào cánh cửa. Sau đó nghe thấy bên trong có tiếng thở dốc kìm nén của Omega. Tiếng thở khẽ khàng run rẩy khiến toàn thân nam sinh nóng lên. Cộng thêm hương thơm mê người kia làm nam sinh càng thêm hưng phấn. Đưa tay vặn chốt cửa bên ngoài. Cậu phát tình đúng không? Ra đây đi, tôi sẽ giúp cậu. Bên trong không có động tĩnh gì. Nam sinh nóng nảy đập mạnh lên cửa. Trong giọng nói hung hãn lộ vẻ thèm khát. Mau ra đây. Omega phát tình như cậu chạy đến phòng vệ sinh Alpha không phải cố ý dụ dỗ người ta thì là gì? Không ra thì tôi phá cửa đấy. Bên trong vẫn im lìm. Cánh cửa sừng sững bất động. Nam sinh hai mắt đỏ ngầu. Cổ họng khát khô. Nhất thời mất lý trí quên bẵng đây là trường học. Hai tay nắm chốt cửa dốc hết sức lực muốn kéo bật ra ngoài. Ai ngờ đúng lúc này cánh cửa đột ngột bị người bên trong đẩy mạnh làm nam sinh mất đà ngã ngửa ra sau. Chỗ gáy đập xuống nền đất cứng làm hắn đau đớn kêu rên. Sau đó trước mắt xuất hiện một bóng đen. Hắn đang cố nhìn rõ bộ dạng đối phương thế nào thì mũi bị đấm một cú trời giáng. Nam sinh lập tức hét thảm. Ôm mũi nhắm tịt mắt lại. Nước mắt sinh lý trào ra. Đường Cửu đạp mạnh vào mông hắn rồi lao ra ngoài nhanh như chớp. Mùi hương trên người hắn quá nồng. Nếu về phòng học lấy thuốc ức chế nhất định sẽ bại lộ giới tính thật. Đã đến nước này chỉ có thể chạy ra tiệm thuốc ngoài trường mua thuốc ức chế mà thôi. Đường Cửu nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là tan học. Hắn cố lờ đi hai chân mềm nhũn rồi dốc hết sức lực lao xuống cầu thang. Ngay khi sắp ra khỏi tòa nhà thì đụng phải một người ở góc rẽ. Tiêu rồi. Trong lòng Đường Cửu vừa thốt lên hai chữ này thì một giây sau lại thấy rõ người kia chính là Thẩm Dịch. Thẩm Dịch cầm một sấp bài thi như đang định đem tới chỗ nào đó. Trông thấy hắn thì đầu tiên là kinh ngạc. Khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kia mới biến sắc, vội vàng níu Đường Cửu lại rồi kéo hắn vào một căn phòng trống. Sau đó khóa chặt cửa từ bên trong. Phòng tài liệu này thường dùng để trưng bày báo chí và đề thi nên buổi tối không có ai. Trong phòng tối om, Thẩm Dịch ném sấp bài thi xuống đất rồi đè Đường Cửu vào tường. Cắn răng nghiến lợi nói. Anh lại đi lêu lổng với Omega nào. Y đột nhiên im bặt, nhạy bén phát giác có gì đó không đúng. Mùi tin tức tố Omega trên người Đường Cửu thực sự quá nồng. Nếu chỉ tiếp xúc bình thường thì không thể bám mùi tin tức tố rõ ràng đến thế. Thẩm Dịch còn tưởng Đường Cửu bị Omega trơ trẽn nào đó bám dính. Nhưng người kỹ mới phát hiện tin tức tố này tỏa ra từ chính cơ thể hắn. Giờ khắc này ngay cả Thẩm Dịch cũng không khống chế nổi ánh mắt khiếp sợ của mình. Anh là Omega sao? Biết còn hỏi. Đường Cửu khó nhọc nói. Dù sao bị Thẩm Dịch phát hiện thân phận vẫn tốt hơn bị những bạn học khác phát hiện. Này, giờ không phải lúc kinh ngạc đâu. Có thuốc ức chế không? Mau cho anh một liều đi. Mặc dù không thấy rõ sắc mặt đỏ ửng của Đường Cửu nhưng nghe giọng cũng biết giờ hắn đang rất khó chịu. Thẩm Dịch lấy lại tinh thần rồi vội nói. Giờ em đi lấy ngay đây. Anh nhớ khóa chặt cửa. Ngoài em ra ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa? Đường Cửu ỉu xìu ừ một tiếng. Thẩm Dịch nhìn hắn rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài. Chuông tan học vang lên. Đường Cửu khóa chặt cửa lớn đóng kín cửa sổ không để tin tức tố của mình lọt ra. May mà tầng trệt chỉ toàn văn phòng và nhà kho nên học sinh lui tới không nhiều. Đường Cửu đợi chưa đầy 5 phút Thẩm Dịch đã trở lại. Trong tay y xách theo túi nhựa. Sau khi vào phòng lại khóa chặt cửa. Để tránh bị phát hiện trong phòng có người nên vẫn không bật đèn. Thấy trên bàn bày đầy tài liệu. Thẩm Dịch tiện tay lấy tờ báo trải xuống sàn rồi dìu Đường Cửu bùn rùn ngồi dựa vào tường. Sau đó lấy thuốc ức chế trong túi ra tiêm cho hắn. Chờ một lát thuốc ức chế mới có tác dụng. Đường Cửu vẫn thấy vừa nóng vừa ngộp nên phẩy tay quạt cho mình. Anh bị gì thế nhỉ? Chắc không phải bị xuyễn đấy chứ? Thẩm Dịch bị hắn làm cho tức quá hóa cười. Ngay cả mình đến kỳ mà anh cũng không biết nữa à, Đường Cửu đang quạt chợt run tay. Đến kỳ phát tình đấy. Thẩm Dịch lấy tờ giấy xếp lại rồi ngồi cạnh Đường Cửu quạt cho hắn. Anh là Omega mà sau khi phân hóa chưa từng gặp tình huống này sao? Đường Cửu nhớ lại thì đúng là không có thật. Từ lớp 10 phân hóa đến giờ thân thể Thẩm Kỳ Phong chưa từng xuất hiện bất thường. Có lẽ từ nhỏ đến lớn thể chất hắn mạnh. Cũng có thể vì dùng thuốc ức chế quá nhiều nên 2 năm qua luôn kìm nén phát tình. Gần đây mới đột ngột bộc phát. Đường Cửu tưởng Thẩm Dịch sẽ hỏi hắn tại sao phải giả làm alpha. Nhưng đối phương lại hỏi một vấn đề khác. Nếu lúc nãy không gặp em thì anh định làm thế nào? Đường Cửu ăn ngay nói thật. Ra ngoài trường mua thuốc ức chế chứ sao nữa. Ra ngoài mua thuốc ức chế. Thẩm Dịch lạnh lùng lặp lại câu nói của Đường Cửu. Thanh âm lạnh như băng. Cứ thế đem thân đầy mùi tin tức tố chạy ra đường. Anh muốn gạ Trịch đấy à? Đường Cửu nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất thời tưởng tai mình có vấn đề. Đây là lời của Omega ngoan hiền kia nói sao? Nhưng vẫn chưa hết. Trong bóng tối Thẩm Dịch đột nhiên nhổm dậy đè mạnh Đường Cửu vào tường khiến lưng hắn đau nhói. Anh có thể suy nghĩ trước khi làm được không? Chẳng lẽ anh không biết đi ra ngoài trong tình huống này nguy hiểm cỡ nào à? Im ngay, em biết anh muốn nói mình lợi hại. Nhưng với tình trạng anh bây giờ cứ cho là đánh thắng được một đứa có ý đồ xấu đi. Nhưng có thể thắng được 4-5 đứa hay nhiều hơn không? Nếu anh gặp chuyện gì thì em phải làm sao? Đường Cửu không cãi được. Trong phòng tối lờ mờ nhưng nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Đường Cửu có thể thấy rõ trong mắt Thẩm Dịch tràn ngập tức giận. Sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn. Lúc này Đường Cửu mới phát hiện hai tay Thẩm Dịch đang đè hắn không kìm được run rẩy. Mũi hắn đột nhiên cay xè, vuốt nhẹ bàn tay nổi đầy gân xanh của Thẩm Dịch. Xin lỗi, tại anh mà em phải lo lắng. Lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn. Đừng giận nữa được không? Tuy bị nạt nộ nhưng trong lòng Đường Cửu không hề tức giận. Hắn đã quen với dáng vẻ này của Thẩm Dịch. Chỉ có người thật lòng quan tâm hắn và muốn bảo vệ hắn mới có phản ứng như vậy. Vả lại Thẩm Dịch mắng không sai. Hành động của hắn quả là thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ lo bí mật của Thẩm Kỳ Phong bị bại lộ mà quên mất chạy ra ngoài trong tình trạng này rất có thể dẫn đến hậu quả kinh khủng hơn. Thẩm Dịch nhìn chằm chằm hắn nửa ngày rồi đột nhiên ôm chặt hắn vào lòng. Run rẩy thở ra một luồng khí nóng. Anh đúng là chưa bị giáo huấn thì chưa biết sợ mà. Cơn giận của y vẫn chưa tiêu tan. Đồng thời lại bị hương hoa thuần khiết mát lành thu hút. Dưới ánh trăng, Thẩm Dịch nhìn thấy làn da trắng nõn bên gáy Đường Cửu và tuyến thể nhỏ bé tỏa ra tin tức tố thoang thoảng. Ánh mắt Thẩm Dịch tối đi, cánh tay siết chặt, sau đó bất thình lình cúi đầu cắn tuyến thể kia. A, Đường Cửu run rẩy kêu lên. Ngay khi tuyến thể bị cắn giống như có một dòng điện nhỏ bé chạy khắp người làm hắn cạn kiệt sức lực. Bùn rùn ngồi phịch trong lòng Thẩm Dịch, kích thích đến nỗi nước mắt ứa ra. Em làm gì thế? Omega sao lại cắn người bừa bãi thế hả? Lần này Đường Cửu mới thật sự cảm nhận được thể chất thần kỳ của Omega. Rõ ràng trước đây không lâu còn có thể tay đấm sắc lang chân đá lưu manh. Thế mà bây giờ bị cắn nhẹ toàn thân đã tê dần. Nhiệt độ khó khăn lắm mới kiềm chế được lại muốn bùng lên. Sâu trong cơ thể có một nỗi khát vọng cháy bỏng như thủy triều dâng trào. Thẩm Dịch nhìn dấu răng trên tuyến thể. Y không cắn nát mà chỉ để lại một vết mờ sẽ nhanh chóng biến mất. Y thè lưỡi liếm dấu răng kia. Đường Cửu thoáng chốc lại dùng mình. Ngón tay nắm chặt cổ áo y rên khẽ một tiếng. Cắn anh đấy. Thẩm Dịch quay đầu nhìn đôi mắt rưng rưng và vẻ mặt ủy khuất của hắn rồi hậm hực lau nước mắt cho hắn. Lần sau anh còn dám làm chuyện ngu ngốc nữa thì em sẽ không nương tay như bây giờ đâu. Cách chương.